Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, Trần Hạo bị đánh. 14/25. Trận này tạm thời phát khởi ký tên hoạt động để cho Diệp Thu lần thứ nhất cảm nhận được làm một minh tinh thực tình không dễ dàng. Vì nắm chặt thời gian, Diệp Thu trên cơ bản đúng vậy vùi đầu ký tên, thỉnh thoảng còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bên trên Tiểu Mộng Mộng. Khi nhìn đến nàng khéo léo ngồi ở một bên, lúc này mới yên lòng tiếp tục ký tên. Tuy nhiên phi trường trong đại sảnh có trung ương điều hòa không khí, nhưng là cái kia khí thế ngất trời bầu không khí cùng không có chút nào dừng lại ký tên vẫn là để Diệp Thu loay hoay có chút toát mồ hôi. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng làm ra một cái phi thường ấm lòng động tác. Nàng hỏi bên cạnh ánh sáng mặt trời quầy phục vụ A-di muốn một tấm đến nay. Sau đó đứng ở trên ghế ngồi, đưa tay, dè dặt giúp Diệp Thu lau sạch lấy mồ hôi trán. Một màn này rơi vào rất nhiều người chung quanh trong mắt. Nhất thời trong lòng khen lớn hai người cha và con gái tình thâm. Có người càng là đem cái này một khi qua chụp xuống, truyền đến trên internet, rước lấy một đám đám dân mạng tranh nhau điểm khen. Trận này ký tên hoạt động hết thảy ủng hộ hơn một cái giờ. Thẳng đến phi trường quảng bá thông chi Diệp Thu phải ngồi chuyến bay chuẩn bị bắt đầu xét vé, hắn mới dừng tay, chờ đến để bút xuống thời điểm. Diệp Thu mới 14 phát hiện mình cổ tay đều đã chua đến sắp không dơ nổi. Ở phi trường công an dưới sự hộ tống, Diệp Thu mang theo nữ nhi cảm ơn qua tại chỗ khán giả. Sau đó trực tiếp theo VIP trên lối đi phi cơ. Tại trải qua hơn 2 giờ phi hành về sau, phi cơ ở phi trường Bình Yên hạ xuống hàng thành phi trường quốc tế. Máy bay hạ cánh. Diệp Thu mới vừa mở điện thoại di động lên, dễ nhận lấy một đầu đến từ Tào Tam Thuận tin nhắn. Nội dung tin ngắn để cho Diệp Thu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy trên đó viết, vừa mới nhận được tin tức, Trần Hạo để cho người ta đánh, còn bị người ném vào hố phân. Nghe nói đã được đưa vào bệnh viện. Nhìn xem cái này tin nhắn, Diệp Thu đều có thể tưởng tượng được lúc này Tào Tam Thuận cái kia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Bất quá Diệp Thu nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, lập tức cho Tào Tam Thuận gọi điện thoại tới. Này, Thu ha, ngươi thấy ta phát tới tin ngắn sao? Ha ha, thật là lớn nhanh nhân tâm a. Điện thoại vừa tiếp thông, Tào Tam Thuận cái kia lớn giọng dễ truyền tới, mang theo vô pháp che giấu hưng phấn cùng hoan hỉ, trên mạng lưới đều đã có ảnh chụp đi ra. Ha ha, Trần Hạo đầu kia chó điên lần này thật sự là ngã gục. Tiểu tử ngươi, đừng chỉ cố lấy cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thu lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi biết chuyện này là ai làm sao? Để không biết a. Tào Tam Thuận nghe được Diệp Thu trong giọng nói nghiêm túc, sửng sốt một chút, nói ra, làm sao, ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta gọi người làm a? Ta lại không ngốc, nếu là bởi vì loại chuyện này bị cái kia chó điên cắn lên, vậy ta nhờ có a? Tính ngươi thông minh. Diệp Thu cười cười, nhíu mày một cái nói, ta hiện tại vội vàng đánh xe không có thời gian. Tam tử, ngươi đi câu lạc bộ hỏi một chút chuyện này là không phải cái nào cấp tiến tín đồ làm ra. Tín đồ? Tào Tam Thuận sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thu, ngươi ý tứ là rất có thể là cái nào tín đồ vì cho ngươi xuất khí, mới có thể cho Trần Hạo đến như vậy một cái. Ta cũng chỉ là hoài nghi. Diệp Thu nói ra, cụ thể, chờ ngươi hỏi thăm đến rồi nói sau. Được rồi, vậy thì ta đi hỏi một chút. Tào Tam Thuận lập tức đáp ứng, lập tức chần chờ một chút, hỏi, cầu a, nếu quả như thật là thư của chúng ta người làm ra, vậy chúng ta muốn làm sao a? Diệp Thu mím môi một cái, trầm ngâm một chút nói ra, xem Trần Hạo bên kia phản ứng đi, nếu là đối phương muốn khởi tố, vậy chúng ta liền cho hắn tìm luật sư. Nếu là đối phương yêu cầu bồi thường, vậy cái này tiền để ta tới gánh chịu. Còn có, nếu là hắn bị cảnh sát câu lưu, liền mau chóng đem hắn bảo lãnh ra. Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên nghị, nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho chúng ta tín đồ chịu một chút hủy khuất. Biết rồi, vậy thì ta đi liên hệ câu lạc bộ người phụ trách. Tại nghe xong Diệp Thu kiên quyết như thế trả lời chắc chắn về sau, Tào Tam Thuận lập tức hưng phấn mà lên tiếng. Diệp Thu phen này trả lời, hoàn toàn nói đến tâm khảm của hắn trong đi. Cùng Tào Tam Thuận nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi vào hành lý truyền tống chỗ cầm lên truyền tống tới hành lý. Sau đó dễ hướng phía nhận điện thoại đại sảnh đi đến. Vừa đi ra thông đạo, Diệp Thu dễ thấy được đã đợi chờ ở bên kia Triệu Nhật Thiên Triệu đại ca. Đã lâu không gặp, Triệu ca, Diệp Thu cười tiến lên cùng đối phương va vào một phát ngực. Ha ha, ta thế nhưng là lúc sinh trưởng ở trên mạng lưới nhìn thấy ngươi a. Triệu Nhật Thiên cởi mở nở nụ cười, nhẹ nhàng tại Diệp Thu ở ngực đập một quyền. Tiểu tử ngươi được a, lúc này mới mấy cái tuần lễ không thấy, liền đã thành làng giải trí nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đối mặt Triệu Nhật Thiên tán dương, Diệp Thu không khỏi cười cười, lạnh nhạt nói, hư danh mà thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Diệp Thu cái này một mặt lạnh nhạt hoàn toàn không có một đêm thành danh sau phơi phới bộ dáng, trong lòng không khỏi cũng là một trận say mê. Làm giọng hát hay đạo diễn trợ lý, Triệu Nhật Thiên nhìn rồi quá nhiều bởi vì một đêm thành danh mà lâng lâng đất tìm không thấy nam bắc học viên. Lúc này cùng Diệp Thu vừa so sánh, một cái kia trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch thực sự quá lớn. Đi thôi, xe ngay tại bên ngoài. Triệu Nhật Thiên cười cười nói, đạo diễn biết rõ ta muốn tới đón ngươi, đặc biệt đem chúng ta đoàn kịch chiếc kia xe chuyên dụng mở cho ta đến đây. A, Diệp Thu sững sờ, lập tức nói, này làm sao có ý tốt. Ha ha, người cũng ngàn vạn lần chớ khiêm tốn. Triệu Nhật Thiên cười ha ha một tiếng nói, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta giọng hát hay một tấm lá bài chủ chốt. Chờ qua mấy ngày giọng hát hay đầu truyền bá, coi như dựa vào ngươi làm lần đầu đã thành công. Diệp Thu nghe xong, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao, ta bị kéo đến thời kỳ thứ nhất. Liền Diệp Thu lần trước nghe Lưu Chính Hoan đám người nói, tại lúc trước hắn thực ra đã lục lần lượt đất nhắm mắt chọn ra tầm 10 danh ca sĩ. Nếu như y theo thứ tự trước sau, chính mình hẳn là bị đặt ở đợt thứ 2 mới đúng. Đúng vậy a, Triệu Nhật Thiên cười gật đầu nói, ai bảo ngươi hiện tại hồng như vậy đây. Đạo diễn lần này cũng muốn mượn ngươi gió đông, để cho tiết mục tổ xếp hàng suất đi lên báo tố một báo tố. Triệu Nhật Thiên cười đen tối nói ra, hôm qua ta đã nhìn rồi thời kỳ thứ nhất tuyên truyền phiến. Bên trong liền vây quanh 4 vị đạo sư đoạt ngươi đoạn ngắn triển khai. Bất quá này giúp cắt nối biên tập tổ cũng hỏng, không có đem thân phận chân thật của ngươi bạo lộ ra. Rõ ràng chính là muốn câu tương đương dẫn người xem đi xem đầu truyền bá. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.